Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 200, Hạ Một Minh xảy ra chuyện. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ vừa mới bay ra sương mù khu vực Trường Không Vô Kỵ, lại không có tiếp tục đi tới. Hắn bước chân, đình chỉ, quay đầu lại nhìn về phía chướng khí mảnh đất, trong ánh mắt tràn ngập ý cười. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Không sai biệt lắm hơn 10 phút sau, chướng khí mảnh đất chung, dáng người nóng bỏng, ăn mặc bại lộ Hỏa Ngọc Nhi, đầy mặt hồng quang vọt ra. Trường Không Vô Kỵ khóe mắt hiện lên một tia kinh ngạc, theo sau khôi phục bình thường. Bất quá, hắn vẫn là lấy ra đan dược hồ lô, cúi đầu nhìn sau nói, ngươi là nói cho Vivi đâu? Vẫn là dùng đặc thù thủ pháp viết ở mặt trên, chỉ thấy này đan dược hồ lô phía dưới viết một loạt chữ nhỏ, chướng khí mảnh đất ngoại chờ ta. Hỏa Ngọc Nhi giờ phút này đã thấu lại đây, đầy đặn nóng bỏng thân thể mềm mại dán lên Trường Không Vô Kỵ thân thể, nóng cháy mềm mại làm người thập phần thoải mái. Hì hì, ta nói cho cái kia tiểu thỏ thỏ, hừ, gì, nói cho nhiều ít, có thể hay không sinh ra phản cảm a? Trường Không Vô Kỵ tò mò dò hỏi, đồng thời, hắn bàn tay to cũng leo lên Hỏa Ngọc Nhi phong mông, vừa mới trở thành người trưởng thành. Trường Không Vô Kỵ đối nào đó phương diện tương đương khát cầu, Hỏa Ngọc Nhi đôi tay một vòng, cao gầy thân mình, trực tiếp treo ở Trường Không Vô Kỵ trên người. Mị nhãn như tơ, nhà khí như lan nói, đương nhiên là toàn nói cho nàng. Bất quá ngươi yên tâm, yêu thú nhất tộc, nam tôn nữ ti, một chồng nhiều vợ gì đó, theo lý thường hẳn là thỏ con, căn bản sẽ không để ý mấy vấn đề này. Ngươi nhưng thật ra lớn mật lại thật sự đâu, mới vừa nói muốn hầu hạ ta, hiện tại liền tới rồi, các nàng mấy cái xác định sẽ không phát hiện. Ôm chặt Hỏa Ngọc Nhi, Trường Không Vô Kỵ động xuống tay, cùng nàng cùng nhau tiến vào rừng rậm. Hỏa Ngọc Nhi không tưởng quá nhiều, chỉ là trước sau như một, cầm lửa nóng, còn dùng xấu xa miệng lưỡi nói, đừng động nhiều như vậy, nếu là không cần ta hầu hạ, ta nhưng đi trở về. Trường Không Vô Kỵ lúc này cười, trên tay một phát lực, chọc đến thiếu nữ đẹp một tiếng, ân, hiện tại muốn chạy, còn kịp sao? Giọng nói rơi xuống đất, toàn diện hành động, phía trước, vừa vặn có một khối trong rừng tảng đá lớn, tương đương trơn nhẵn chạy nhanh, nhẫn không gian, có đệm chăn quần áo, hướng lên trên một vô, thân mật việc khai chỉnh, trong rừng, nhiều có chút bất đồng cảm xúc, lấy Trường Không Vô Kỵ tu vi. Sớm biết này một vòng, hiện tại không ai, bọn họ vị trí địa phương, cũng là thực bí ẩn, người bình thường phát hiện không được, cho nên, có thể tận tình sung sướng lên. Hỏa Ngọc Nhi, người nóng bỏng, làm việc cũng nóng bỏng, ân, cùng Sở Hoàn Nhi có chút bất đồng đâu, nhưng là có một kiện giống nhau chính là, nàng cũng cái gì đều dám làm, hơn nữa cũng là lần đầu tiên cứ như vậy tương đương xong việc Trường Không Vô Kỵ. Trong miệng ngậm một cây cỏ xanh, tương đương thích ý, Hỏa Ngọc Nhi ngón tay ở hắn ngực cào tới cào đi. Trên mặt như cũ đỏ ửng lượn lờ nói, loại sự tình này thật thoải mái, nếu không phải thời gian phải cẩn thận, thật không nghĩ làm ngươi nghỉ ngơi, ngươi có thể, Trường Không Vô Kỵ cười nói, Hỏa Ngọc Nhi, thật đúng là nhíu hạ mày. Theo sau, nàng nhanh chóng đứng dậy, sửa sang lại quần áo ăn mặc, miệng còn nói, lần sau làm ngươi kiến thức ta được chưa? Hừ, ha ha, tĩnh hầu, hai người từng người cười quyến rũ hôn môi sau, lẫn nhau chia lìa, một cái trở về sương mù chướng khí trung ốc đảo nhỏ. Một cái tiếp tục đi tới, chính thức chạy tới Thiên Bảo Các. vừa mới tiến vào thiên bảo các trường Không Vô Kỵ liền nghe nói một chuyện lớn, lão đồ đệ hạ nhất Minh không thấy, đầu hai ngày hắn đi bên ngoài mua sắm một ít nơi đây mới có tiểu tài liệu, liền một đi không trở lại, mặc cho thiên bảo các toàn thể nhân viên xuất động đều không có tìm được hắn tung tích. Mọi người thực lo lắng, e sợ cho xảy ra chuyện. Phải biết rằng Hạ Nhất Minh làm người thực chấp nhất, không có khả năng đi không từ giã hoặc là trốn đi. Trường Không Vô Kỵ tâm, lúc này lại là nhảy dựng a. Lục Tường Hạ Nhất Minh, chính thống sư phó, lúc trước chính mình cấp Hạ Nhất Minh tam cuốn viễn cổ đan pháp, đang bị Lục Tường cấp dình coi. Hắn ra tới sau, càng là giận mắng Hạ Nhất Minh cùng chính mình quan hệ, còn dùng đặc thù ánh mắt nhìn Hạ Nhất Minh, chỉ sợ cùng người này rất có liên hệ. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ lúc trước cũng không không làm, Mộ Dung Thanh Hàn Hồ Điệp Hương thủ pháp bị hắn lặng lẽ lưu tại Hạ Nhất Minh trên người không phải. Lúc này, vừa vặn dùng để tìm hắn. Ai, hảo tâm hại người, hảo tâm hại người, Hạ tiền bối, ngươi nhưng ngàn vạn không thể có việc a. Trường Không Vô Kỵ nói, trong tay giấu tay, đã nhanh chóng thi triển lên. Hồ Điệp Hương đặc thù mùi thơm lạ lùng khí vị, đã có thể từ xa xôi chỗ tự chủ phiêu hồi. Những người khác nghe không đến, cũng ném không xong. Đây là huyền vũ cảnh về sau sử dụng nó, đặc có năng lực, một nén nhang thời gian trôi qua nơi xa mà đến mùi thơm lạ lùng. Rốt cuộc tới rồi Trường Không Vô Kỵ trước người. Trường Không Vô Kỵ hai tròng mắt chung, sáng lên thần quang tới. Hạ Nhất Minh, có cơ hội tìm được rồi. Mùi thơm lạ lùng còn ở, cũng thuyết minh người không chết. Trường Không Vô Kỵ, một tay một cái lôi kéo lưu ly bảo kiếm, tản mát ra chấn động thiên bảo các quang mang tới. Mặc kệ mọi người kinh ngạc cảm thán hoặc là kinh ngạc, một mình một người, cấp tốc mà đi. Thanh Diệp Thành Hạt Hạ, một chỗ xa xôi tiểu sơn thôn chung, một gian nông hộ nhà cửa, đúng là hương khí bay tới nơi. Gia nhân này ra, rất là giản dị, già trẻ đều ở tập võ. Tuy rằng cảnh giới rất thấp, nhưng là thực nỗ lực. Nhìn đến Trường Không Vô Kỵ thẳng đến bọn họ nơi này đi tới, gia nhân này tức khắc khẩn trương. Tại đây xa xôi thôn nhỏ, Trường Không Vô Kỵ cũng không người nhận thức, nhưng là hắn khí thế cường đại, bất đồng khí chất, còn có kia một thân đẹp đẽ quý giá trang phục, thực rõ ràng người này phi thôn nhỏ có thể chống lại. Ngươi, ngươi là người nào? Ngươi muốn làm gì? Lớn tuổi lão giả, sợ hãi chung, lại vẫn là run run rẩy rẩy lại đây dò hỏi. Nét Trường Không Vô Kỵ sợ dọa đến bọn họ, khom người, khách khách khí khí, đối lão giả cúp một cung, lấy thập phần hòa thuận miệng lưỡi nói. Lão gia gia không cần khẩn trương, ta cùng trong phòng người rất có sâu xa, sẽ không hại hắn, cũng sẽ không hại các ngươi. An tâm, thật, thật sự, lão giả không quá tin tưởng nói. Giờ phút này, trong phòng cũng truyền đến Hạ Nhất Minh thanh âm, bi thương chung, có chứa nghẹt ngào. Tiểu sư phó ngươi đã đến rồi. Ta liền biết ngươi sẽ đến. Này thanh âm, làm Trường Không Vô Kỵ ngẩn ra. Mặc kệ mặt khác, sải bước, đẩy cửa mà nhập, đập vào mắt vừa thấy, tức khắc trong lòng trong cơn giận dữ, chỉ thấy Hạ Nhất Minh, hai mắt bị đào, nửa người cánh tay cùng đùi, cũng đều bị từ trung gian chém rớt, ngực thẳng đến đan điền, còn có một đạo làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương. Tuy rằng bị băng bó thực hào, lại cũng che giấu không được dữ tợn khủng bố. Vô Kỵ chạy nhanh gần người, lấy tay một trận xem nhìn, Hạ Nhất Minh đan điền cơ hồ không có thể vận tác, thương thế xưa nay chưa từng có đáng sợ. Nếu không phải hắn là một người đan sư, hiểu được rất nhiều chữa thương thủ đoạn, còn có đan dược chống đỡ, chỉ sợ sớm đã thân chết, đáng giận chính mình Mệnh Nguyên Châu đã ở cùng Vũ Văn Giá tranh đấu khi bị đánh vỡ. Này một thân thương thế, chỉ sợ phải tốn thời gian rất lâu mới có thể cứu vớt trở về. Tứ chi còn dễ dàng xử lý, hai tròng mắt liền có chút gian nan, tiểu sư phó tương đương Hạ Nhất Minh còn ở kêu gọi hắn. Trường Không Vô Kỵ chạy nhanh dùng tay ấn thượng Hạ Nhất Minh khuôn mặt, làm hắn rõ ràng cảm giác chính mình tại bên người. Hơn nữa, hắn đã gần như tự mình xác định tính dò hỏi, có phải hay không Lục Tường việc làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.